Chương 705, đây không tính là bạo lãnh. Phần 2 ngồi ở chỗ ngồi, cùng dại khó sửa đổi cùng sau lưng cả Bục Sĩ Nổ vẫn luôn ở ưu ám nhìn ta cười. Ánh mắt của ta quét ngang hai cái vô lương, hỏi, các ngươi cười cọng lông à, có chuyện gì tốt nói ra để cho ta nghe một chút, là muội tử đồng ý gả cho các ngươi, vẫn là xuất môn nhặt được đầu chó kim rồi hả? Cùng dại khó sửa đổi nói, ca, ngươi ẩn nút quá sâu. Cả Bục Sĩ Nổ nói, giả heo ăn thịt hổ khả năng của càng lúc càng lớn. Ta cũng cười, biết mà còn hỏi, ta làm sao giả heo ăn thịt hổ, tự ta làm sao không có phát hiện đâu. Cả Bục Sĩ Nổ trong lời nói tràn đầy khiêu khích, vừa rồi ngươi và sợ thiên lộ ập thời điểm, ngươi dám nói ngươi không có bảo lưu, ta hơi sừng sờ, hít, cái này à, ta quả thật có giữ lại. Cả Bục Sĩ Nổ thản nhiên nói, cùng dại khó sửa đổi tiểu tử này khẩu phong hẳn rất nghiêm, vừa rồi ngươi đánh sợ thiên lôi thời điểm, tường long đánh rõ ràng là dư thừa, bắt đầu thủ động làm không có long toàn múa nhanh, hiệu quả cũng không bằng long toàn múa tốt như vậy. Ngươi dùng tường long đánh, đã là đang cố ý tỏ ra yếu kém, đem trận đấu cố ý khiến cho có điểm hồi hộp. Ta lập tức đem ngón trỏ để ngang bên mép, suýt, nhiều người nhiều miệng, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Phỉ nhi khí hanh hanh nói, chúng ta đều nghe được ta có được hay không, kha y, người nào tiếp ta đem lợi nhận. Ta một cái thiên long phá đem những này tên tất cả đều giết diệt khẩu. Chúng ta vừa nói chuyện võ thuật, trên màn ảnh lớn đã đánh giả tổ, cũng chính là cuối cùng một tổ đợt thứ hai đấu vòng loại đối trận tình thế, thủ trang trận đấu, y quốc tuyển thủ nhiên tình mần tôi đánh với UAE tuyển thủ bác nhĩ ni thân vương. Kỳ thực trận này trận đấu đã không quan hệ đại cục, luận thực lực, hai cái tuyển thủ cùng tổ tiểu tĩnh, lăng ba vũ trên lệnh cách xa, bất kể là ai thu được tranh tài thắng lợi, cũng chỉ là thu được tiểu tổ thứ ba mệnh. Cho nên, trận này trận đấu đánh không có chút rung động nào. Nhiên tình mân tôi đang cùng bác nhĩ ni thân vương đấu sau một phút, một cái cú chém ngang chấm dứt bác nhĩ ni thân vương. Lúc này, tiểu tinh cùng di quốc khu bên kia lăng ba vũ cơ hồ là đồng thời đứng lên. Sệ vở China cùng di quốc khu khoảng cách không xa, là tả hữu song song vị trí, cộng thêm hai người phía trước lại đang trong hiện thực đã giao thủ, cho nên rất nhanh ánh mắt liền đối diện với nhau. Nhưng điều người cảm thấy rất kỳ quái là, ánh mắt của hai người rất tương tự, đều là bình thản như nước, không có giá rét sát khí, cũng không có nóng rực nhiệt độ. Ta đối với tiểu tĩnh hiểu rõ, cái này bề ngoài có chút nam hải tử khí, tích tự như kim vận động hình thiếu nữ, trong nội tâm ẩn chứa cực kỳ tự tin mãnh liệt tâm cùng lòng tự trọng, đối với thắng lợi khát vọng, nàng so với ai khác đều càng coi trọng, chỉ bất quá, tâm tình của nàng phi thường bình thản, chính mình điều tiết khống chế năng lực phi thường tốt. Ta cũng cực kỳ tin tưởng vững chắc, loại này điều tiết khống chế năng lực, ngoại trừ đụng tới ta, hay không thì là tuyệt đối sẽ không băng bản, bởi vì chúng ta hai quan hệ, kha y, không nói, vừa nói dễ dàng đem đề tài trở nên không hài hòa. Đi lên sân khấu, hai người xa xa đối diện, cũng không có bắt tay đối phương ý tứ. Ngồi xuống, cắm quang cảm kính mắt, đội, tiến nhập trận đấu giao diện, chính là hai người công tác chuẩn bị. Làm thân ảnh của hai người xuất hiện ở tràng địa thượng thời điểm, hai mắt của ta đã thật chặt nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Tiểu tinh quanh thân lóng lánh sáng chói kim sắc, đây là vô căn cứ sáo trang ở trên người nàng hiện lộ ra sáng bóng, chỉ là khá là đáng tiếc, coi như là buổi chiều đả đảo cân nhắc người thứ 2B vô căn cứ băng nhân y mặc ninh thời điểm nhân phẩm bạo phát, cũng chỉ là giúp nàng thu tập được vô căn cứ áo choàng. Của nàng hộ thối bên trên như cũ lộ ra cùng kim sắc cũng không hòa hợp ngân hôi sắc. Trái lại lăng ba vũ, quần áo màu lam nhạt chiến giáp bọc lại nàng không tính là đầy ắp, cũng rất kiện mỹ vóc người, trong tay thì nắm chặt một bả tình hình gió liêu nhân trường kiếm. Trang bị, đã là một bộ 145 cấp bạch kim cấp 6 trang, trường kiếm cũng không chút nào kém cỏi hơn tiểu tĩnh, là một thanh 140 cấp kim cương cấp trường kiếm. Nói thật, ta tâm lý có điểm cảm thấy xin lỗi tiểu tĩnh. Bởi vì cho đến bây giờ, vô căn cứ chi khiên như cũ an tĩnh nằm ta trong kho hàng. Ta tuy là đã đưa ra muốn tiểu tĩnh trang bị khối này cái khiên, nhưng là nàng nhất định không chịu, nói là muốn ta lấy được như căn vũ khí sau đó, trực tiếp cùng nó võ phòng hợp nhất. Cho nên, trong tay nàng cái khiên, vẫn như cũ là bạch kim cấp vắng vẻ chi khiên, tuy là phẩm chất cũng không tệ, nhưng làm sao có thể cùng kim cương cấp cái khiên so sánh với đâu màu vàng chiến kích cột bên trên. Mùi thương phát ra làm lòng người thần không yên huyết sắc, luyện ngục vương giả chiến kích, người cũng như tên. Tiểu tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện quần áo tình hình do tật phong kiếm thánh, đột nhiên giương lên chính mình tay phải, đem một đạo ánh sáng màu vàng chiếu khắp ở tại trên người của mình len ken ta y nêu lên, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng thần thánh hộ giáp kỹ năng, của nàng lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đề thăng 60%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Lăng Ba Vũ ở thủ tràng trận đấu không có mở ra trạng thái kỹ năng, đối với trận này trận đấu, nàng hiển nhiên cũng vô cùng coi trọng, trường kiếm trong tay nhanh chóng trên mặt đất vẽ hình một vòng tròn, chỉ thấy tình hình gió rất nhanh từ dưới chân thoăn thoắt đi lên, tạo thành một cái như hình viên trụ bình chướng, bao vây ở tại toàn thân của nàng len ken sân so tài nêu lên, di quốc người chơi Lăng Ba Vũ sử dụng tật phong lưu kỹ năng, không nhìn mục tiêu 30% lực phòng ngự vật lý, đề thăng. Tự thân 30% né tránh, hiệu quả duy trì liên tục 30% phút 30% né tránh để thăng không coi vào đâu, thế nhưng 30% phá vỡ thuộc tính lại phi thường muốn chết, hiện nay tiểu tính không có trang bị vô căn cứ hộ thối, vô căn cứ sáo trang thuộc tính không có cách nào khác kích hoạt, vì vậy mặc dù là bỏ thêm thần thánh hộ giáp sau đó, lực phòng ngự vật lý cũng chỉ có 9100 không điểm, bị Lăng Ba Vũ phá vỡ phòng ngự nên vấn đề không lớn. Cho nên trận này trận đấu, hoàn toàn là đang khảo nghiệm tiểu tĩnh. Kỹ năng hàm tiếp cùng chạy chỗ bên ngoài sân, di quốc khu người chơi mỗi một người đều cực kỳ hưng phấn, dường như bỏ thêm máu gà giống nhau, mà chúng ta bên này, từng cái tuy là đều đối với tiểu tĩnh đầy cõi lòng hy vọng, từng cái nhưng cũng ở trong lòng vì tiểu tĩnh lo lắng. Lăng Ba Vũ rốt cục ở trận đấu gần sát lúc bắt đầu sau khi nói chuyện, hơn nữa, chỉ có một câu nói, vẫn là như vậy vô ly đầu. Ngươi có lòng tin chiến thắng hành hương số 8 mầm móng sao? Tiểu tĩnh trả lời càng đế người, ha ha, thắng ngươi cũng không coi là bạo lãnh. Đang nói rơi xuống đất, đọc dây kết thúc Lăng Ba Vũ thân thể như tia chớp, đột nhiên xông về tiểu tĩnh, hai chân trên mặt đất đi ra một cái làm người ta khó tin chữ, cái này bước điểm tần suất cực nhanh, dưới chân cộc cộc cộc 3 tiếng vang, thân thể đã cắt tới tiểu tĩnh phía bên phải không đương loại này chạy chỗ. Không hề nghi ngờ là ở khảo nghiệm tay phải cầm thuẫn tay trái cầm kích tiểu tĩnh năng lực phản ứng tiểu tĩnh vào giờ khắc này đột nhiên làm ra một cái tinh diệu cử động, thân. Thể một cái hoành hướng nhảy, thân thể đưa ngang một cái, đem mình chính diện kể cả cái khiên mặt ngó Lăng Ba Vũ, trong tay chiến kích càng là một cái hoành hướng bình đâm Lăng Ba Vũ biết tiểu tĩnh trong tay chiến kích lực lượng cực đại, không dám cùng tiểu tĩnh liều mạng kiếm, mà là quả quyết lựa chọn lui ra phía sau mà tiểu tĩnh lại đánh dị thường chủ động. Trực tiếp mở ra bắn vọt kỹ năng, trong tay chiến kích liên tục đâm về phía Lăng Ba Vũ quang minh đâm liên tục Lăng Ba Vũ né tránh không. Kịp, bả vai đã trúng một cái dưới, lượng máu nhất thời rớt 3.745 bốn điểm, đầy đủ bộc lộ ra tật phong kiếm thánh phòng ngự năng lực kém đặc điểm. Nàng cũng không dám lên chiến, một cái vòng tròn lớn tuần đi vòng mở, bổ ra tiểu tĩnh công kích, đồng thời lần nữa hướng tiểu tĩnh phát động công kích, thế nhưng, của nàng công kích. Vẫn như cũng là một lần dò xét tinh cú chém ngang dưới so sánh, tiểu tĩnh công kích vô cùng mở ra, đột nhiên tự hành cắt đứt chính mình quang minh đâm liên tục, trong tay chiến kích một cái quay về, một cái hiện lên ánh sáng màu vàng thần thánh một kích chặt chém xuống tới đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, làng. Ba Vũ có vẻ hơi trứng trọi đá, lại là một cái phía sau thố, mà tiểu tĩnh lúc này đột nhiên đem vật cầm trong tay cái khiên đưa ngang một cái. Trực tiếp mở ra trùng kích khiên Lăng Ba Vũ mặc dù phản ứng mau nữa cũng không có biện pháp tách ra như vậy công kích, thân thể chỉ là hơi rời nửa đoạn, trực tiếp bị tiểu tĩnh đánh bay xa hơn 5m 10012 tiểu tĩnh lập tức thúc ngựa chạy tới, trong tay chiến kích đột nhiên phát lực, một cái dưới đâm đập tới thế nhưng, hôm nay tiểu tĩnh hiển nhân nhân. Phẩm không được, lúc này đây công kích đổi lấy lại là một cái to lớn ý cực kỳ hiển nhiên. Lăng Ba Vũ là dựa vào cùng với chính mình trang bị né tránh thuộc tính trốn khỏi cái này một đoạn bị kỹ năng né tránh sau đó, tiểu tĩnh lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái, mặc dù trì trệ thời gian chỉ có 0.5 giây, nhưng cũng bị đối phương bắt lại, dù sao đối phương ở di quốc khu vòng loại bên trên, là đào thái hết núi Mộc Long Giã, gần gần tại trong trận chung kết bại bởi huyết anh đào cao thủ thanh kia. Tình hình gió liêu nhân trường kiếm nhanh chóng chặt chém xuống dưới. Một cái tên là tật phong bạo nổ chém kỹ năng đánh vào tiểu tĩnh đầu vai, tiểu tĩnh lượng máu lúc này rớt 7.847 tám điểm, không hề nghi ngờ bị diện tích lớn phá vỡ mà giờ khắc này, tiểu tĩnh trên mặt đã rớm mồ hôi, trong ánh mắt cũng có chút mê ly, tựa hồ là tuyệt không ở trạng thái dáng vẻ Lăng Ba Vũ mỉm cười, khỏe môi nết lên trêu tức, thừa thắng sung lên, trường kiếm một cái dạ xoa tham hải, thẳng đến Tiểu Tĩnh ngực đâm tới. Tiểu Tĩnh thân thể cũng không có theo bản năng vặn mèo, cư nhiên lập tức được chọn trúng, lượng máu lần nữa ném 3.4578 điểm. Chúng ta ở đây bên ngoài nhìn phi thường sốt ruột, Phỉ Nhi càng là phải đứng lên, nhưng mà, ngay một khắc này, ta ở trên màn ảnh lớn thấy được Tiểu Tĩnh trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Quỷ nha đầu này, chẳng lẽ là giả bộ sao? Đáp án là khẳng định. Tiểu Tĩnh trong tay chiến kích đột nhiên một cái hồi mã thương, bị choáng mà nhanh chóng đâm về phía Lăng Ba Vũ. Chiến kích công kích khoảng cách chi chừa NG, cộng thêm Lăng Ba Vũ nóng lòng tiến công, căn bản cũng không có nghĩ đến Tiểu Tĩnh công kích cư nhiên tới như vậy mau lẹ. Cường lực phản kích, đặc sắc phản kích một màn rốt cục xuất hiện. Tiểu Tĩnh vừa rồi sở dĩ như vậy bị động nguyên nhân ta cũng tìm được, nha đầu kia nguyên lai là cố ý, bởi vì nàng phải đợi chính là mình cái này lực công kích thêm được cực cao phổ thông kỵ sĩ kỹ năng thỏa mãn điều kiện, cái điều kiện kia chính là tùy ý đối phương công kích. Hai giây ầm, Lăng Ba Vũ thân thể bị đánh hướng về sau một cái nghiêng, cư nhiên bay ngang đi ra hơn 10m, thân thể càng là đụng vào lôi đài bên thường bên trên, bị bắn ngược trở về, thân thể đang xoay tròn chung đã từ từ biến thành bạch quang từ Lăng Ba Vũ trên đỉnh đầu. Toát ra một cái làm người ta bất khả tư nghị thương tổn chữ số trong lúc nhất thời, làm cho toàn trường đều cảm giác được khiếp sợ. N.